Chương 2048, chủ thượng nhà ngươi bảo bối phu nhân. Vừa thấy được nàng, Khương Viêm liền tiến vào bảo vệ ông chủ trinh tiết trạng thái chiến đấu. Yêu nữ ngươi lại tới làm gì Diệp Hoàn Hoàn, thật đúng là vạn năm không đổi lời kịch ra, giúp ta thông cáo một chút, ta có chuyện cùng chủ thượng các ngươi thương nghị. Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn đợi đến tối len lén lặn tiến vào, nhưng nàng thật sự là không chờ được. Chuyện này nhất định phải ngay mặt nói rõ ràng mới được. Chủ thượng chúng ta không ở ngươi vừa đã sớm có vị hôn phu, thậm chí liền hài tử đều đã có, lại vẫn đối với chủ thượng dây dưa không ngớt, quả thật là không biết xấu hổ. Ta khuyên ngươi chính là sớm bỏ ý nghĩ này đi đi. Khương Viêm mặt đầy tức giận, giống như bị xanh người là hắn như vậy. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt tối sầm lại, làm vậy, quả nhiên đã truyền đi mọi người đều biết ta. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, ngươi quản ta, chủ thượng nhà ngươi liền thích ta như vậy không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khương Viêm, yêu nữ ngươi so sánh Lưu Ảnh, Khương Viêm từ ngữ lượng ít đến thấy thương, mắng chửi người cũng không biết, ngươi nữ A Nga Y cũng không nói tiếp, không thể nhịn được nữa bên dưới lúc này trực tiếp hướng về Diệp Hoàn Hoàn công tới. Yêu nữ hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Diệp Hoàn Hoàn lắc mình tránh một cái, hơi nhíu mày nói, ôi chao, tiểu tử ngươi rất có dũng khí sao, ngươi biết ngươi bây giờ đánh là ai chăng? Ngươi đánh nhưng là chủ thượng nhà ngươi bảo bối phu nhân. Yêu nữ nhận lấy cái chết, Khương Viêm bị tức nghẹn họng, liên chiêu thức đều rối loạn. Diệp Hoàn Hoàn đang theo Khương Viêm chiến đấu ở chung một chỗ, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Thất Tinh bên kia điện thoại. Thất Tinh, Phong tỷ, lão viện trưởng trở về tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sắc mặt vui mừng. Cái gì quá tốt rồi, ngươi đem chiếc nhẫn của ta còn có cục cưng của ta chuẩn bị xong, ta phải lập tức đi học viện xích diễm Thất Tinh, cục cưng Diệp Hoàn Hoàn, giáo bia a giáo bia Thất Tinh. Vâng, nghe một chút, lão viện trưởng trở về tới rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không cùng Khương Viêm xong rồi, tính toán một chút, nếu chủ thượng nhà ngươi không ở, ta liền không chơi với ngươi, bái bai, chờ ta lúc trở lại lần nữa ngươi tuyệt đối phải ngoan ngoãn kêu ta một tiếng tu la phu nhân Khương Viêm. Ngươi Diệp Hoàn Hoàn nói xong cũng chạy cái không còn bóng. Vội vã chạy tới không sợ mình, hóa trang một cái, mang theo nhẫn của Kỷ Hoàng còn có xích diệm giáo địa, lập tức hướng về học viện lính đánh thuê xích diệm chạy tới. Nàng nghĩ tới rồi, nàng hiện tại đi tìm Tư Dạ Hàn sợ rằng vẫn là rất khó no y do, hiện tại tốt nhất chính là khôi phục ký ức, chứng minh mình ban đầu đối với hắn là thật tâm, sau đó sẽ mang theo bọn họ yêu kết tinh đường đường cùng đi tìm hắn nói rõ ràng. Rất tốt. Hoàn Mỹ Diệp Hoàn Hoàn lấy thời gian nhanh nhất chạy tới học viện lính đánh thuê xích diễm, sau đó đem hai nhiệm vụ tất cả đều nộp. Làm Diệp Hoàn Hoàn giao chiếc nhẫn thiếp thân của Kỷ Hoàng thời điểm, vây xem các học sinh đã là mặt đầy kinh ngạc, chờ nhìn thấy nàng đem tấm vải đỏ vén lên, lại có thể đem giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm đều cầm trở về rồi, tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Lần này, ngược lại là không người lại âm dương quái khí nói lời châm chọc. Từ trong tay Giang Ly Hận đoạt lại giáo bia của học viện lính đánh thuê xích diễm, đây là khái niệm gì cái này, nhưng là toàn bộ độc lập châu đều không người có thể làm được sự tình huống chi giáo bia đại biểu học viện lính đánh thuê xích diễm. Diệp Hoàn Hoàn ở đây nhiệm vụ này lấy được không chỉ là điểm vinh dự, vẫn là hàng thật giá trị vinh dự miệng nó, quả thật là rồi. Giang Ly Hận vì nhục nhã viện trưởng, đem khối giáo bia này nhìn đến chặt chẽ, nàng rốt cuộc là làm sao làm được lần này ta coi. Như là thật phục nữ nhân này quả thực là ma quỷ.